Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 214, 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tịnh mở ra điện ảnh tuyên truyền sách Phạm Tiên Sinh một tay đem tuyên truyền sách đoạt đi qua, nàng nhìn chằm chằm tuyên truyền sách thượng ảnh chụp ngón tay hoạt ở tại Diệp Tinh trên người, hỏi, đây là ai vậy? Nàng cái dạng này dọa đến vài người. Đường Kiều nhưng là nhanh nhất phản ứng tới được, nàng lập tức nói. Đây là Diệp Tinh, nàng trí tuệ, lập tức hỏi. Tiên sinh, ngươi nhìn thấy nhân là nàng sao? Phạm Tiên Sinh không ngừng thở dốc giống như là nịch thủy con cá. Nàng dừng một chút, lập tức đem bản thân khăn quàng cổ kéo xuống chặn Diệp Tinh, mặt trắng noãn ren khăn quàng cổ cứ như vậy chặn ảnh chụp bên trong Diệp Tinh. Phạm Minh Duyệt dùng sức nắm chặt nắm tay. Đường Kiều xem nàng như vậy lập tức liền đã hiểu, nàng quyết đoán. Lão sư, ngài theo ta cùng trở về. Lập tức giao đãi, Vân Triều ta nhường Lão Vương đưa các ngươi trở về. Tiên sinh không thoải mái, chúng ta ngày khác lại ước. Thình lình xảy ra biến hóa làm cho người ta mờ mịt lại kinh ngạc. Bất quá Lê Vân Triều nhưng là lập tức phản ứng đi lại, nàng liên tục nói hảo. Đường Kiều, Phạm Tiên Sinh không thoải mái sự tình, các ngươi trở về không cần nhiều lời. Lê Vân Triều tuy rằng không biết sao lại thế này nhi, nhưng là vẫn là ứng. Hứa Tịnh lập tức cũng đáp ứng rồi. Đường Kiều đi đến Hoắc Hiếu bên người, nhẹ giọng nói. Hiếu gia, ngươi đưa ta nhóm đi Cố gia được không? Hoắc Hiếu nhướng mày, lập tức hỏi. Phát sinh cái gì? Đường Kiều, trở về lại cùng ngươi nói. Chuyện này nhi tổng cũng là cùng Hoắc Hiếu có liên quan, chỉ sợ cũng tính Cố Đình Quân biết cũng sẽ không thể gạt Hoắc Hiếu, một khi đã như vậy, nàng nhưng là cũng chẳng kiêng dè. Hảo hảo một chút cơm chiều cứ như vậy tan tác, Hoắc Hiếu đã nhiều ngày kỳ thực không tốt đến Cố Đình Quân bên này, nhưng là Đường Kiều đã nói như vậy, hắn nhưng là có bụng làm dạ chịu. Xe rất nhanh đến Cố Trạch, Cố Tứ gia tới mở cửa, vạn vạn thật không ngờ đến dĩ nhiên là bọn họ vài cái. Đường Kiều đỡ Phạm Minh Duyệt nhẹ giọng nói. Tứ ca, Phạm lão sư nghĩ đến cùng sát thủ tiếp xúc nhân là ai? Lời vừa nói ra, Cố Tứ lập tức, vài vị chờ, lập tức đem mấy người bọn họ đón đi vào. Cố Đình Quân theo lâu cúi xuống đến, hắn một thân ánh trăng gia cư sam, lộ ra một tia tiên khí nhi. Bất quá giờ phút này Đường Kiều đổ là không có tâm tình thưởng thức này đó, nàng lập tức đối hắn vẫy tay. Cố Đình Quân nhìn lướt qua Hoắc Hiếu lại xem Phạm Minh Duyệt hỏi. Phạm nữ sĩ, ngài nghĩ tới. Sự tình quan lúc đó mua giết người Hoắc lão phu nhân nhân, điểm ấy đối Hoắc Hiếu cùng Cố Đình Quân đều rất trọng yếu. Bọn họ đều tránh nhanh Phạm Minh Duyệt. Phạm Minh Duyệt bản thân cũng thật không ngờ, nàng vậy mà hội trong lúc này tìm được người này, nàng đã từng vô số lần giữa khuya mộng hồi đều sẽ mơ về này ánh mắt nàng đối nàng trí nhớ quá sâu khắc lại. Nàng cũng quá muốn tìm đến người này, này hung thủ. Nàng lập tức lấy ra tập tranh, nói, là nàng, ngày đó cùng cái kia nam nhân tiếp xúc là nàng. Ta liền nói nàng thật nhìn quen mắt nhưng là luôn luôn không nghĩ đứng lên, như nếu không phải lần này ngẫu nhiên nhìn đến tập tranh ta sợ là cũng không thể tưởng được. Này tập tranh chụp có chút mông lung, loại này lộ ra mông lung Mỹ cũng là hiện thời tương đối lưu hành nhất khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế xem ra nhưng là âm kém dương sai, nếu là rõ ràng, nàng khả năng còn không hội rất nghĩ đến, nhưng là chính là vì mông lung, nàng nghĩ đến ngày ấy cái kia nữ nhân chống đỡ mặt nhưng là bỗng chốc nghĩ tới. Nàng nói, vạn vạn thật không ngờ nàng dĩ nhiên là một cái điện ảnh minh tinh. Phạm Minh Duyệt là biết đến, lần này nhân ra sát nàng đại khái chính là lần đó sự tình, vì giết người diệt khẩu, nàng cũng từng rất khổ sở liên lụy Lâm Ngũ gia. Có thể tìm được người này là nàng lớn nhất tâm nguyện, nàng nguyên bản đều muốn buông tay, không nghĩ tới đúng là hy vọng lại nhất thôn. Chính là kích động sau, nàng nhưng là cũng bình tĩnh một điểm, nàng chần chờ hỏi. Hỏi, sẽ là nàng sao, nàng là một cái điện ảnh minh tinh, vì sao muốn làm chuyện này? Một cái điện ảnh minh tinh, như vậy thân phận vì sao muốn làm chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, người này vẫn là Thượng Hải nhân, nàng nhưng là ở Bắc Bình gặp qua cái kia nữ nhân A, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Phạm Tiên Sinh, ngươi chỉ cần nhận ra người này là ai vậy, ngài không cần lo lắng, không muốn cho ngoại tại nhân tố ảnh hưởng ngài nhận thức. Đường Kiều ngẩng đầu thanh thúy nói, lúc đó nàng quả thật là ở Bắc Bình, hơn nữa ta nhớ không lầm còn là nhà các ngươi thỉnh đi qua đi. Này vừa hỏi Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đều yên tĩnh xuống dưới. Cố Đình Quân nhặt lên tuyên truyền sách, nàng xem tuyên truyền sách mỉm cười nói. Diệp Tinh, Hoắc Hiếu trực tiếp đứng dậy. Ta đến xử lý, xoay người muốn đi, Cố Đình Quân xem hắn, sau lưng hắn chậm rãi nói. Người có thể bình tĩnh một chút sao? Hoắc Hiếu xoay người cười lạnh nói. Không thể, Đường Kiều cũng không nói cái gì, nhẹ nhàng vỗ Phạm Minh Duyệt chậm rãi trấn an nàng. Ngài yên tâm, bọn họ sẽ giúp ngài tìm đánh người này, sau này ngài không có nguy hiểm. Lâm hiệu trưởng Cừu cũng sẽ báo. Cố Đình Quân nghe nàng Nguyễn Nhu thanh âm, bình tâm tĩnh khí vài phần, hắn không nhúc nhích thế nhưng là xem Hoắc Hiếu. Nàng một cái điện ảnh minh tinh, sát tổ mẫu làm gì? Nàng là đầu óc có bệnh sát nhân cuồng ma, chắc hẳn nàng sau lưng tất nhiên có người. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, ngươi nói ta đem nàng hướng Hoàng Phủ trong sông ném vài cái qua lại, nàng có phải hay không nói? Cố Đình Quân nhướng mày, vậy ngươi lại làm sao mà biết nàng theo như lời là thật sự, mà không là nàng muốn cho ngươi có biết? Thật giả ngươi có thể cam đoan sao? Bọn họ đều giả thiết trên đời này không ai có thể chống cự tra tấn, nhưng là nàng là một cái diễn viên, giỏi nhất biểu diễn, nếu như nàng nói dối đâu. Bọn họ thế nào đến xác định giới hạn này đó? Hoắc Hiếu lạnh lùng xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân, Cố Tứ, ngươi đưa Phạm Thiên Sinh về nhà nghỉ ngơi, mặt khác an bày nhân bảo hộ nàng. Lát sau ta sẽ cùng Ngũ Ca nói. Phạm Minh Duyệt biết được bọn họ muốn thảo luận ra một cái kết quả, nàng đứng dậy. Ta đã biết, Đường Kiều mỉm cười, tiên sinh coi như làm cái gì cũng không có phát sinh, không gì ngoài Ngũ gia, mặc kệ ai nhắc tới chuyện này nhi, ngài đều là không biết nội tình. Phạm tiên sinh hít một hơi thật sâu, gật đầu, Đường Kiều mỉm cười, ta đưa Phạm tiên sinh đi ra ngoài, Cố Đình Quân cười yếu ớt nhìn về phía Đường Kiều, đợi cho bọn họ đều ra cửa. Cố Đình Quân nói, ta sẽ an bài nhân đi theo nàng, 24 giờ nhìn chằm chằm nàng, nàng tiếp xúc quá người nào, cùng người nào có quan hệ đặc thù. Ta sẽ tra nhất thanh nhị sở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng hội tra rõ nàng người này qua lại, tin tưởng tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Nhân trong tay chúng ta, không vội, Hoắc Hiếu ỉ ở tại trên bàn, nói, người của ngươi, bọn họ cũng đều biết đi, nếu như là các ngươi hồng môn nhân là phía sau màn độc thủ, ngươi không là hoàn toàn đều bại lộ ở bọn họ trước mặt. Cố Đình Quân Thiền cười rộ lên, hắn hơi hơi cúi đầu, nói. Ngươi vì sao liền cảm thấy ta sẽ vận dụng bọn họ biết đến nhân đâu? Hắn đùa nghịch trên bàn tuyên truyền sách chậm rãi nói. Người của ngươi mới là hoàn toàn đều bại lộ ở bên nhân ánh mắt dưới. Hai người đối diện, Hoắc Hiếu suy một tiếng, cười lạnh, lập tức đem trên bàn thùng đẩy đi qua. Này nọ cho ngươi, chúng ta hai không thiếu nợ nhau. Cố Đình Quân mở ra hòm, hắn nói. Hiếu gia quả nhiên là ra tay hào phóng. Hoắc Hiếu, này nọ đâu? Cố Đình Quân đứng dậy lên lầu. Đường Kiều một lần nữa vào cửa thời điểm không thấy được Cố Đình Quân, hỏi. Thất gia đâu, lập tức hô, ngài tọa nha, Hoắc Hiếu cảm thấy bản thân cả đêm hảo tâm tình ở giờ khắc này liền hoàn toàn đã xong, nàng như vậy chủ nhân ra rất quen khẩu khí làm cho hắn rất không thoải mái. Khả dù là như thế, vẫn là ngồi xuống. Đường Kiều cười tùm tỉm, nàng nói, muốn hay không uống trà, ta vội tới ngươi thử một lần. Xinh đẹp cười, Hoắc Hiếu Minh biết rõ bản thân nên cự tuyệt nhưng là lại khống chế không được bản thân. Hắn nghe được chính mình nói hảo. Đường Kiều đi đến lầu một thư phòng, điểm đăng, lập tức ngồi vào trà trước đài. Nàng mỉm cười mời đến. Ngài tọa, Hoắc Hiếu ngồi xếp bằng ngồi ở trà trước đài tháp thượng, hắn xem Đường Kiều đem bản thân mềm mại tay nhỏ bé nhi để vào trong nước nàng rửa tay sau chuẩn bị trà cụ. Nàng yên tĩnh ngồi ở trà trước đài pha trà, trà hương bốn phía, xông vào mũi. Không biết vì sao, như vậy Đường Kiều nhưng là hơn vài phần phong độ của người trí thức ôn nhu nhã nhặn, nàng cười yếu ớt. Ta đây xem như không thỉnh tự rước, tuy rằng như thế, không có một tia cảm giác hổ thẹn, rót đầy bán chén, cháo bột sắc màu đỏ tươi, này nhan sắc như là Bắc Bình vùng núi Hồng Phong, hàng năm mùa thu, đầy khắp núi đồi Hồng Phong làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Hắn hơi hơi đưa tới mũi viêm, nghe thấy một chút trà hương thơm ngát di nhân. Đây là cái gì trà? Đường Kiều cười yếu ớt, Nguyễn Nhu nói. Hồng trà, nàng nhẹ nhàng châm trà, hai tay giao nắm đệ cho Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu muốn nói, bản thân cũng không như thế uống trà, nhưng nhìn nàng tươi đẹp trung lộ ra nhu ý đôi mắt nói không nên lời lời như vậy. Hắn thuận thế tiếp nhận tuyết hậu hồng mai bạch díu quan chỗ chú chén trà ở nam nhân trong tay có vẻ tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, hắn khinh nghe thấy cháo bột nói. Nhiều ăn mẫu đơn, cho là như thế. Lạnh lạnh tiếng cười truyền đến, Cố Đình Quân vào cửa, hắn ngồi ở Hoắc Hiếu bên cạnh người, Đường Kiều vòng đi vòng lại vì hắn chuẩn bị một ly hồng trà. Cố Đình Quân cúi đầu khinh nghe thấy, lập tức ngẩng đầu mỉm cười, lại nghe thấy, lập tức phẩm một ngụm nói. Hơi nước không đủ, kém chút hỏa hậu, Đường Kiều thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn nhi lập tức đối hắn làm một cái mặt quỷ, lập tức nói. Liền ngươi lắm chuyện, nàng sẳng giọng, nhân gia đều không có nói không tốt, ngươi còn bới lông tìm vết. Con người của ta nghe không tiến phê bình, ta làm đều là tốt nhất. Nàng giơ lên cằm, mang theo chút yếu ớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân thấp giọng bật cười, hắn nói, ngươi nhưng là thật ra mặt dày. Đường Kiều phản bác, thì tính sao? Hoắc Hiếu xem hai người ở chung, siết chặt cái cốc uống một hơi cạn sạch. Cố Đình Quân đột nhiên lên đường, kỳ thực cũng rất khó có cơ hội như vậy, chúng ta hai người ngồi ở một chỗ, mà Đường Kiều còn lại là pha trà, nghĩ đến hết sức khó được. Mặc kệ theo phương diện kia mà nói, Cố Đình Quân nói đều xem như lời nói thật. Như vậy nhất tưởng, Hoắc Hiếu lại muốn quả thật như thế. Có lẽ cuộc đời này cũng chỉ như vậy một lần cơ hội. Chỉ như vậy một lần cơ hội có thể uống Đường Kiều tự tay ngâm xuất ra trà. Như vậy nhất tưởng, nhưng là cũng bỗng nhiên, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, đem mỗi một lần xôm vầy đều cho rằng là cuối cùng một lần xôm vầy, khoái hoạt kia đó là vô cùng tốt, giữ tóm lại không trọng yếu như vậy. Tóm lại, hắn là không có khả năng được đến Đường Kiều. Hắn vi cười rộ lên, không châm trà, Đường Kiều nhẹ nhàng nâng đầu, Phượng Hoàng Tam gật đầu. Vì hắn lại là châm một ly, lập tức nâng tay. Huynh đài thỉnh, Hoắc Hiếu mỉm cười, hắn uống một hơi cạn sạch, Đường Kiều lời bình, hào sảng, Cố Đình Quân thoáng cúi đầu thật dài lông mi vụt sáng, bất quá rất nhanh lộ ra một chút ý cười, lập tức nói. A, không biết ngươi này trà nghệ hay không còn có thể tinh tiến. Đường Kiều cười yếu ớt, thiên tài, cho tới bây giờ đều cũng có vô hạn tiến bộ không gian. Lời này logic sẽ không thông. Hoắc Hiếu ho khan đứng lên, không biết nói cái gì đó. Cố Đình Quân nhưng là mỉm cười, hắn làm bộ nghĩ nghĩ, chưa từng vạch trần nàng, bất qua ý cười lại rất thâm. Đường Kiều nhìn xem này, nhìn xem cái kia, hỏi. Ta nói không đúng, Cố Đình Quân, đối, Hoắc Hiếu lại ho khan đứng lên, Đường Kiều bất đắc dĩ. Hiếu gia, ngài thân thể không là gì cả, muốn không phải là đi bệnh viện nhìn xem đi, như vậy luôn ho khan cũng không phải là hồi sự nhi. Nàng Kiều Kiều mềm yếu. Hoắc Hiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không nói tiếng nào. Đường Kiều đối Cố Đình Quân biền một chút miệng, Cố Đình Quân lập tức. Không bằng ta an bày Hiếu ra đi bệnh viện. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, nói. Ngài, đùa đi, đổi trở về, lại là uống lên một ly, biết được bản thân cũng không tốt ở bên cạnh ở lâu, hắn dương mắt. Ta gì đó đâu, Cố Đình Quân theo trong tay áo rút ra đưa cho hắn. Không lớn một cái phong thư, Đường Kiều tò mò xem, Hoắc Hiếu liễm liễm thần sắc nói. Nhị vị chậm rãi uống, ta còn có việc sẽ không ở lâu. Hắn đứng dậy, cáo từ, cách chương.